Chương 2468, Phiên ngoại thiên, Nhiếp Vô Danh 2. Thấy vậy, Nhiếp Vô Danh cười to một tiếng, giơ quả đấm lên, liền vội vàng hướng về bên người nữ nhân phóng tới. Giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò, để cho ta tới cho ngươi học một khóa. Nhưng mà, chỉ nghe ùm một tiếng, Nhiếp Vô Danh thân hình một cái chưa ổn, cả người té được tại nữ nhân bên chân. Giờ phút này, nữ nhân xoay người lại, mặt đầy vô hình nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, ngươi nói cái gì? Nhiếp Vô Danh, ồ, ta là quá nhớ mẹ ta, mới vừa rồi chắc là xuất hiện ảo giác. Ngươi mới vừa nói phải cho ai học một khóa. Nữ nhân nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh. Ta không phải là tới học nghệ sao, ngươi cho ta lên khóa một đi. Nhiếp Vô Danh nói. Lúc này, nữ nhân một tay đem Nhiếp Vô Danh nhấc lên, hướng về phía trước biệt thự đi tới. Làm học sinh của ta, yêu cầu cùng ngươi ước pháp tam trường. Bên trong đại sảnh, nữ nhân nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh nói. Cái nào ba trường? Nhiếp Vô Danh hiếu kỳ hỏi. Số 1, bắt đầu từ hôm nay, ngươi phụ trách vệ sinh trong nhà, cùng với mua thức ăn nấu cơm. Thứ 2, sau đó ta nói cái gì, ngươi làm cái gì, không cho phép có bất kỳ dị nghị gì. Thứ 3, ngươi bây giờ thành vì gia đình chúng ta một thành viên, ngươi là nam nhân duy nhất, phải chăm chỉ khổ luyện, sau đó ít nhất cũng có thể bảo vệ chúng ta. Nhiếp Vô Danh ngồi ở trên ghế salon, hai chân đong đưa, theo nữ nhân dứt tiếng, Nhiếp Vô Danh nhưng là lạnh giọng cười một tiếng, làm sao chỉ một mình ta nam nhân, chồng ngươi đã chết rồi sao, ngươi là quả phụ à, muốn để cho ta mua thức ăn nấu cơm quét dọn vệ sinh, ngươi chớ hòng mơ tưởng, ta phải học hầu quyền. Ngươi đùa bỡn cái hầu cho ta nhìn xem một chút. Còn không đợi nữ nhân mở miệng tiếp tục nói gì, nữ hài mặt không biểu tình, một thân bạch sắc áo đầm, chậm rãi từ lầu 2 đi xuống. Mẹ rất ồn ào, nữ hài hướng về nữ nhân nhẹ giọng nói, ánh mắt tuy là lãnh đạm, lại trộn lẫn một tia hiếu kỳ nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Ngươi là ai ả? Nhiếp Vô Danh hướng về nữ hài hô. Ngươi ở nhà ta, tại sao hỏi ta là ai? Nữ hài nhàn nhạt nói. Nhiếp Vô Danh, nàng là con gái ta, dựa theo bối phận để tính, ngươi nên cứ gọi cô hắn. Nữ nhân nói. Cô Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm nữ hải, dựa vào cái gì gọi nàng cô, nàng làm sao không gọi ta ông nội à, vậy nàng kêu ta ông nội, gọi nàng cô, chúng ta cắt kêu riêng, như vậy ta có thể tiếp nhận. Còn không đợi nữ nhân mở miệng nói chuyện, Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng là con gái của ngươi. Nói như vậy, ngươi thật có lao công. Ngươi mới vừa rồi còn nói ta là cái này nam nhân duy nhất trong nhà, chồng ngươi thật chết rồi, ngươi là quả phụ a tiểu quỷ, ngươi cũng đừng tiến thêm thước, ta chưa bao giờ đánh con ít. Nữ nhân lạnh lùng nói. 38, ngươi cũng đừng ở chỗ này bên trong dương nanh múa vớt, ta nhưng là cho tới bây giờ đều không đánh nữ nhân đấy. Nhiếp Vô Danh không cam lòng yếu thế. Lăng Miểu, giúp mẹ hung hăng giáo huấn tên tiểu quỷ này. Nữ nhân hướng về cô bé nói. Nghe tiếng. Nữ hại nhưng là lắc đầu một cái, sẽ dơ bẩn tay của ta. Xem ra, chỉ có ta tự mình động thủ giáo huấn tên tiểu quỷ này rồi. Nữ nhân nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, lạnh giọng cười một tiếng. Tới a, ta còn sợ ngươi cái quả phụ hay sao? Nhiếp Vô Danh miết miết miệng. Ước chừng nửa giờ sau. Sương mặt sương mũi Nhiếp Vô Danh nhìn lấy nữ nhân, ý cười đầy mặt. Lăng gì cô nãi nãi, cho ta ít tiền, ta đi mua thức ăn phục hay không? Dì Lăng nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh nói. Cái gì có phục hay không, chủ yếu ta là nam nhân duy nhất trong nhà, ta phải để cho ngươi cùng Lăng Miểu cô. Đây là tôn trọng cơ hồ bị khuất phục Nhiếp Vô Danh, không thể làm gì khác hơn là gánh vác cái nhà này, cần thiết muốn hắn làm hết thảy, mỗi ngày vệ sinh thanh khiết cùng ăn uống. Dì Lăng đối với hắn còn tính không tệ, giặt quần áo giao cho Lăng Miểu.